Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 39, tìm thấy Tuyết Nhi, bài học cho mày. Góc truyện audio.com. Nam ngồi thờ ơ dưới ghế sofa. Đã bao ngày nay anh không hề ăn một miếng cơm nào rồi. Đôi mắt thâm như gấu trúc cũng vì không ngủ được với cùng lý do đó là lo lắng cho em gái của mình. Cũng may anh cho người không được nói với bố của anh về chuyện Tuyết Nhi mất tích thì có lẽ giờ anh đã ngồi chén thịt gà trên bàn thời rồi. Nói quá, nói vậy nhưng dù sao anh cũng bị bố ca cho bài cải lương. Bên chỗ Khánh cũng vậy, lo đủ thứ cũng chả tài này mà ăn ngon miệng. Ngủ ngon được, tiếng chuông điện thoại reo. Thằng khùng mau nhấc máy. Tiếng chuông điện thoại của Khánh. Khánh lườm Yong Ji cháy ra thịt vì cái tội lén vào phòng của anh để lấy điện thoại thay đổi nhạc chuông. Cười lén, Yos trừ Khánh ra, alo, Khánh nhấc máy, đại tỷ, đàn em của Khánh, đàn em ở Hàn, chưa nói hết đã bị Khánh chặn lại rồi. Gì vậy, thích chết hả? Khánh chửi, em không cố tình nói vậy đâu, tại anh Thiên kêu em nói vậy. Ôi mẹ ơi, bỏ đi có chuyện gì nói nhanh đi. Đại tỷ à, em quên đại ca, em phát hiện được chỗ ở của đại tỷ rồi. Thật sao, ở chỗ nào nói nhanh? Ở Seoul à, em điều tra thì thấy nhà của đại tỷ bị một học sinh trong trường giả mạo giấy tờ chủ hộ căn nhà trong khi đại tỷ đi làm thủ tục. Với lại ở trường đại học Seoul hay bị cô bạn đó ăn hiếp lắm. Hắn ta nói một tràng dài. Không phải căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của tỷ tỷ rồi sao, sao lại? Cô ta đút lót ạ, được rồi, giờ đặt cho 9 vé máy bay. Rõ thưa đại ca, Khánh tắt máy mặt biến sắc. Có chuyện gì vậy, Thiên, đã tìm ra tỷ tỷ. He, thông báo với mấy người kia đi, ta sẽ bay qua đó. Ok, à thằng này tao quên. Mày thích chết đúng không? Khánh, gì thằng điên này tự nhiên chửi người ta. Đừng cậy là nhóm trưởng, gì làm gì thì làm nha, thích chửi thì chửi nha. Tao không phải dạng dễ ăn hiếp đâu nha. Mày, đang định nói tiếp thì bị Khánh chặn lại. Nín câm mồm lại cho tao, mày nói nhiều thế không cho tao nói à? Thiên cười xuề gật đầu. Mày thích sai đàn em là gọi tao là đại tỷ không ra, thích gặp Diêm Vương không? Thì thằng đó khai hết rồi hả? Sorry, bỏ đi, lần sau đừng trách. Thiên gật gật đầu, bê thằng khùng tao gọi rồi đấy, khoảng 15 nữa ra sân bay rồi cất cánh luôn. He, ok, mà bỏ ngay cáo từ thằng khùng đi nha, không tao giết đấy. He cười gật đầu, hôm nay mày ăn phải thứ gì mà sao nói lắm hơn cả tao? Gì, bị ngộ độc do thức ăn mày nấu đấy. Khánh trêu, ha ha, viết anh cười, thôi đi thôi, giờ còn đùa được hả? Viết anh, tất cả đến sân bay, ở trên máy bay ai cũng lo cả. Khi nghe Khánh kể lại chuyện của nó thì ai cũng lo lắng hết. 4 tiếng trôi qua, Seoul, Hàn Quốc, tại trường đại học Seoul, nó đang định bước vào trường thì xuất hiện mấy nữ sinh chặn đường. Nam và Khải nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nó, nhìn nó gầy hơn rất nhiều, điều đó càng làm cho hai người xót thêm. Ê con nhỏ kia, xách đồ cho tụi tao, một nữ sinh cầm đầu ở đó ra lệnh, tại sao tôi phải cầm cho mấy người có tay thì tự cầm đi. Tôi không phải ô xin đâu. Nó nói rồi bỏ đi. Cô ta hất mặt ra lệnh đàn em chặn nó lại. Lần cuối tao hỏi mày có cầm không? Không, vậy đừng trách tụi này ác. Chát chát, cô ta tát nó in 5 ngón tay hai bên má. Nó ôm má, nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra vì giọt nước mắt chỉ dành cho những người yếu đuối mà thôi. Xử nó cho tao, cô ta ra lệnh, thế là nó bị đánh một không thương tiếc. Dù trường có nổi tiếng nghiêm ngặt thế nào thì đã ở ngoài trường thì không có chuyện nhà trường can thiệp. Đến lúc tụi Khải bước ra, xem phim chán rồi, toàn diễn viên phụ đánh nhân vật nữ chính thì phải xuất hiện nam chính nữ chính khác chứ nhỉ. Hay kết thúc rồi đấy. Di lên mặt nói, đàn em của cô ta dừng lại. Khải, Nam chạy ra đỡ nó, em có sao không? Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi. Nam ôm lấy nó, em, nó cười nhạt mặt thiếu sức sống. Chưa nói được hết câu thì nó ngất đi. Tuyết Nhi, tỷ tỷ, Khải, Nam, và mấy người kia đồng thanh. Băng tức giận nhìn mặt cô ta nhơn vậy không thể chịu nổi. Băng định tát cô ta nhưng bị Huynh chặn lại. Đừng hành động vội, để xem cô ta thế nào đã. Huynh khuyên, tụi bay là ai? Cô ta nói giọng khinh khỉnh. Tào Á, mày có tư cách gì mà hỏi tên tụi tao? He, gì mày chán sống đúng không? Phải tao đang chán sống đây vì phải nhìn cái mặt chó của mày. Mày, cách trương.